Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, việc này tuyệt đối có trá. Tần Mặc hoàn thành chân dung về sau, không chỉ cô Phi Yến, ngay cả Quân Cửu, thần cũng không phải thường chấn kinh. Cố Vân Viễn yên tĩnh thời điểm, Nhàn Vân Giã Hạc khí chất, vừa vặn sấn bức họa. Này, tâm tại cô Vân Viễn, ý cảnh, nếu là không rõ chân tướng người gặp, tất nhiên sẽ đem bức họa này xem như nguyên họa. Cô Phi Yến kinh ngạc nhìn, có chút hoảng hốt, phảng phất lại trở về băng hải, linh cảnh trong sơn cốc kia, phảng phất vị kia siêu thoát tất cả bạch y sư phụ. Lại đứng ở trước mặt nàng, gọi nàng nha đầu, hướng nàng mỉm cười, nàng lẩm bẩm nói, có lẽ, thật sự là hắn. Quân Cửu thần là cẩn thận, hắn hỏi Tần Mặc, ngươi thấy thế nào? Tần Mặc kỳ thật đã sớm cùng cô Phi Yến giải thích qua, gặp cô Phi Yến dạng như vậy, hắn lại lần nữa họa một bức họa, cùng cô Phi Yến trên tay cơ hồ giống như đúc. Trừ bỏ mặt, đó là một tấm lạ lẫm mặt, cùng Cố Vân Viễn khí chất không sai biệt lắm, cùng chỉnh bức chân dung phối hợp lại, cũng là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tần Mặc không cần giải thích thêm, Quân Cửu thần liền hiểu, bọn họ cũng chưa từng gặp qua trên bức họa người, cho nên bọn họ bất luận cái gì suy đoán đều không thể tìm được chứng minh. Nhưng mà Tần Mặc vẫn là mở miệng, hắn nói, thuộc hạ cảm thấy vị kia Cố đại phu không chỉ có mặt, ngay cả thân thể đều có chút kỳ quái. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu thần đều rất kinh ngạc, chăm miệng một lời, làm sao kỳ quái? Tần Mặc khó được lộ ra suy tư biểu lộ, chỉ là hắn suy tư một hồi lâu, nhất định nhíu mày, không nói ra được cái như thế. Về sau hắn nói, trực giác, thuộc hạ chính là cảm giác có chút kỳ quái. Cô Phi Yến nhìn Quân Cửu thần một chút, Quân Cửu thần trong lòng hiểu rõ, tất nhiên tại gặp ở nơi này Cố Vân Viễn, bọn họ làm càng thêm lưu tâm hắn. Quân Cửu thần nói, lần sau gặp lại đến hắn, nhìn cẩn thận chút. Đêm đã khuya, thu xếp tốt cô Phi Yến, để cho Tần Mặc bảo vệ tốt. Quân Cửu thần như cũ có việc phải bận rộn, dịch chuột sự tình du quan toàn bộ Bắc Cương dân chúng tính mệnh. Thà tin là có, không thể tin là không. Quân Cửu thần chuyến này giữ bí mật hành tung, hắn không đến mức ngốc đến trực tiếp đi tìm đóng quân Bắc Cương thượng tướng quân, cùng Tuyết tộc tộc trưởng nói rõ việc này. Hắn chỉ cần làm cho người đón mua mấy người đến trong tửu quán, đem việc này truyền ra, việc này tự nhiên sẽ truyền đến thượng tướng quân cùng Tuyết tộc đứng đầu Bạch Tây Hoa trong lỗ tai. Tin tưởng bậc này đại sự, bọn họ cũng không dám thất lễ. Đương nhiên Quân Cửu thần cũng không có làm cho người ngay lập tức đi xử lý, mà là chờ hắn cùng cô Phi Yến tiến vào Huyễn Hải Băng Nguyên lại hành động. Muốn đi vào Huyễn Hải Băng Nguyên là rất phiền toái sự tình, hắn cũng không muốn lại cho bản thân thêm phiền phức. Quân Cửu thần chân chính phải bận rộn là một chuyện khác, hắn phải thừa dịp đêm đi Hồ Lan Tuyết Địa tìm một chút tình huống. Hắn đã 3 năm không có tới, vẻn vẹn từ thám tử mật hàm bên trong biết rồi nơi này biến hóa, lại mang cô Phi Yến mạo hiểm trước đó, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Muốn để một cái bó tay bó chân nữ nhân trở nên không sợ trời không sợ đất, cho nàng một cái có thể tín nhiệm nam nhân liền có thể. Mà muốn để một cái không sợ trời không sợ đất nam nhân trở nên bó tay bó chân, cho hắn một cái nghĩ bảo hộ nữ nhân liền có thể. Quân Cửu thần mặc dù không đến mức trở nên bó tay bó chân, nhưng là hắn chờ nên so trước kia càng cẩn thận hơn. Chu Toàn, cô Phi Yến cũng không hiểu biết đây hết thảy. Nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng vẫn là đứng lên, nàng đem Cố Vân Viễn bộ kia, chân dung mở ra, nhìn hồi lâu, cuối cùng xé bỏ, sư phụ, 10 năm rất dài ra, thế nhưng là, Yến Nhi hy vọng xa vời ngươi cả một đời, cả một đời cũng là Yến Nhi sư phụ, không phải, không phải cừu, nhân, cô Phi Yến mang theo dạng này tưởng niệm, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mà, hôm sau, quân cửu thần sẽ đưa đến rồi mấy bộ săn phục để cho nàng mặc thử. Bọn họ muốn đi Bạch Tích sông băng, trước hết qua Hồ Lan tuyết địa, lại ngang qua Huyễn Hải băng nguyên. Tại Hồ Lan tuyết địa cùng Huyễn Hải băng nguyên trung gian có một cái hẻm núi, là từ Hồ Lan tuyết địa tiến vào Huyễn Hải băng nguyên lối đi duy nhất, vì Bạch Lang thường xuyên ẩn hiện. Sơn cốc này bị trở thành Bạch Lang cốc, tuyết tộc người dựa vào bắt cá đi săn duy sinh. Con mồi tài nguyên có hạn, cho nên bọn họ đối ngoại lai người phi thường cảnh giác, nếu không cải trang lẫn vào tuyết tộc đội đi săn bên trong, đừng nói thông qua Bạch Lang cốc, chính là muốn tại Hồ Lan tuyết địa chờ lâu nửa ngày cũng khó khăn. Muốn nhập tuyết địa vào băng nguyên, nhất định phải ngụy trang thành tuyết tộc thợ săn. 3 ngày thời gian, quân cửu thần lệnh mai phục tại tuyết tộc mấy cái tâm phúc, lôi kéo được hơn 20 tên tuyết tộc người trẻ tuổi, gây dựng một chi săn cáo đội. Hắn và cô Phi Yến cải trang liền trà trộn trong đó. Sáng sớm, cô Phi Yến đứng ở Hồ Lan tuyết địa biên giới, nhìn ra xa trắng xóa tuyết địa, không nhịn được nghĩ bắt đầu đồng dạng mênh mông, hàn khí làm người ta sợ hãi băng hải, chỉ là không giống với băng hải hoang vu. Mảnh này trên mặt tuyết khắp nơi có thể thấy được tuyết tộc người băng phòng quần. Cũng lại, dòng sông, bãi cỏ, tùng lâm, quân cửu thần thản nhiên nói, đi thôi. Cô Phi Yến lại lẩm bẩm nói, thối khối băng, ngươi nói, băng hải trước kia, có thể hay không cũng là có người ở cùng nơi này một dạng. Nghe lời này, quân cửu thần ngừng bước, khó mà nói, chưa bao giờ có người đi đến qua băng hải cuối cùng. Băng hải Nam Bắc có bờ, thế nhưng là, đồ vật hai cái phương hướng lại là vô biên vô hạn, ai cũng không biết, băng hải đến cùng có hay không đồ vật hai bên bờ. Thợ săn đang thúc giục, quân cửu thần cũng không có suy nghĩ nhiều, lôi kéo cô Phi Yến lên trượt tuyết. Kéo trượt tuyết là mộng tộc tuyết địa đặc thù bụi tuyết ngao, mắt xanh lông xám, kích cỡ không nhỏ, chất phác dịu dàng ngoan ngoãn, cùng băng hải bên bờ bá khí kim nhãn tuyết ngao hoàn toàn không giống. Săn cáo đội tại trong đống tuyết đánh mấy con bạch hồ làm dáng một chút, liền ngang qua Hồ Lan tuyết địa, thẳng đến Bạch Lang cốc. Hôm sau tối muộn, bọn họ đã tới Bạch Lang cốc. Nào biết được, Bạch Lang cốc trước kín người hết chỗ, dừng lại mấy nhánh đi săn đội, còn có một số hành động đơn độc lão thợ săn. Vào cốc cửa chưa đầy người, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến nhìn nhau một chút, đều bất động thanh sắc. Rất nhanh, bọn họ đội trưởng liền dò nghe chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đêm qua, tộc trưởng đại nhân tự mình hạ lệnh phong tỏa Bạch Lang cốc, không cho phép vào, cũng không cho phép ra. Về phần phong đường bao lâu, đến nay đều không có tin chính xác. Quân cửu thần thấp giọng hỏi, nhưng có nói nguyên nhân? Đội trưởng đáp, chưa nói rõ, bất quá, 2 ngày này nhất định sẽ cho tộc nhân thuyết pháp. Lưu ở trên băng nguyên thợ săn không ít, vạn nhất không có mang đủ lương thực và vũ khí, vô cùng nguy hiểm. Quân cửu thần có dự cảm không tốt, hắn quyết định thật nhanh quay trở lại. Hắn và cô Phi Yến cũng không trở về đến Phổ Minh cổ thành, mà là tại Hồ Lan tuyết địa tây bộ một chỗ trong nhà băng ở lại chờ tin tức. Cô Phi Yến chưa quen thuộc tuyết tộc, nhưng là nhìn ra dị thường, nàng nghiêm túc nói, thối khối băng, có phải hay không là băng nguyên bên trên xảy ra chuyện gì? Bạch tộc trưởng sợ thợ săn tiết lộ mới phủ kín đường. Quân cửu thần cũng có như thế suy đoán, mới như vậy quả quyết rút về. Hắn nói, đợi đến buổi sáng ngày mai, nếu không có tin tức, chúng ta đi một con đường khác. Cô Phi Yến thật bất ngờ, còn có một con đường khác. Quân cửu thần gật đầu một cái, không tính đường đường, là bất đắc dĩ lựa chọn, đầu tiên chờ chút đã. Hôm sau buổi sáng, bọn họ liền được một cái làm cho người ngoài ý muốn tin. Tức, bạch tộc trưởng công khai phong tỏa bạch lang cốc nguyên nhân. Nguyên, nhân này đúng là dịch chuột. Huyễn hải băng nguyên băng chuột lữ hành hội tụ thành quần. Tập kích mấy tên, thợ săn, mặc dù không xác định dịch chuột sẽ hay không bộc phát. Nhưng là, lý, do an toàn, bạch tộc trưởng quyết định phong tỏa bạch lang cốc một năm. Hy sinh hết băng nguyên bên trên tất cả thợ săn, ngăn cản băng chuột lữ hành xuôi nam, ngăn chặn dịch chuột truyền bá. Quân cửu thần còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến lên đường. Có trá, tuyệt đối có trá, bọn họ nghĩ giết người diệt khẩu a. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.